Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1353, chương 1354, ám hại kế Ando. Oanh, làm Linh Ưng tiếng rít đập xuống thời điểm, huyết đồng cũng chạy tới phụ cận, khoát tay, một luồng màu đen liệt diễm che ngợp bầu trời, bài sơn đảo hải. Chặt chẽ được dường như màu đen tinh thạch giống như vậy. Hướng về trong bóng đêm cái kia đạo thân ảnh màu xanh vỗ tới. Bóng người kia cùng ban ngày Linh Ưng bắt lấy hình tượng giống như đúc. Nhưng mà sau một khắc, cương khí nổ tung, cái kia đạo thân ảnh màu xanh nháy mắt chia năm xẻ bầy. Vô số vải vụn dồn dập, trôi về các địa phương. Sau đó bị hắc diễm đốt thành bụi phấn. Giả, huyết đồng toàn bộ người giống như bị kim châm một chút. Con người co rút lại, đột nhiên mà đổi sắc mặt. Hắc diễm tuy rằng lợi hại, hầu như không có không thể thiêu hủy, nhưng cũng còn không có có lợi hại tới mức này. Trong nháy mắt tựu có thể mang một người lớn sống sờ sờ đốt không có. Chỉ là trong nháy mắt, huyết đồng lập tức ý thức được chính mình bị lừa rồi. Đáng chết, huyết đồng nhớ tới một cái nghe đồn. Trong lòng nổi giận cực kỳ. Có người nói Indu cái lão già đó cho mục tiêu cái vật kia. Khiến cho hắn có thể sớm phát hiện mình. Không nghi ngờ chút nào. Lại bị hắn sớm cảnh giác phát hiện. Tất cả mọi người bị hắn đùa bỡn. Đại nhân, phát hiện mục tiêu. Ở ngọn núi này hướng Tây Nam, một tên người mặc áo đen thuộc hạ đột nhiên mở miệng nói. Đi, hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn giết chết hắn. Được một số vật gì đó, huyết đồng nghiêm giọng nói. Ba vị đại nhân đang dưới núi tọa trấn. Tiểu tử này có chạy đằng trời. Chỉ cần hắn còn ở trên ngọn núi này, tựu tuyệt đối không trốn được. Vèo. Tựu ở huyết đồng dẫn dắt mọi người quay đầu hướng về một hướng khác nhào tới thời điểm. Trong chớp mắt, bất ngờ xảy ra chuyện. Tà đạo yêu mị, đi đâu? Một tiếng già nua hét lớn. Sát cơ lẫm lẫm, còn không có đám người phản ứng lại. Một luồng bàng bạc cự lực có như dãy núi biển rộng giống như vậy. Khuynh vượt trên đến, huyết đồng hơi thay đổi sắc mặt. Không kịp nhiều nghĩ. Xoay người lại chính là một trường. Trong phút chốc, hai cỗ lực lượng cường đại có như thép như sắt thép ở trong hư không đụng vào nhau. Huyết đồng không nhúc nhích, dường như đá ngầm giống như chống lại rồi kinh khủng này một đòn. Thế nhưng còn không có chờ huyết đồng phản ứng lại. Sau một khắc, bên tai truyền đến hàng loạt kêu thảm thiết. Hơn 10 tên người mặc áo đen có như gió thu quét lá rụng. Bị nguồn sức mạnh này đánh bay ra ngoài. Các người này chút tà ma ngoại đạo, lại dám ở chính khí minh địa bàn ngang ngược. Lão phu hôm nay không tha cho ngươi. Trong bóng đêm, một tên râu tóc xám trắng, cánh tay to lớn, xem ra cương mãnh vô cùng ông lão đứng ở nơi đó. Cả người bùng nổ ra khí thế kinh người. Trung Ly Tử, chính khí minh khách khanh trưởng lão, cũng là giới tông phái Nguyên Dương Tông tông chủ, Trung Ly Tử cùng chính khí minh minh chủ là mấy thập niên bạn tốt. Cũng là chính khí minh thực lực mạnh nhất mấy cái trưởng lão một trong. Cùng Tư Không Nguyên giáp sàn sàn với nhau. Hừ, các ngươi đi, huyết đồng hướng về phía sau đánh một cái thủ thế. Chính mình lưu lại, nhìn chằm chằm trước mặt Trung Ly Tử. Xì. Một tiếng lưỡi dao sắc xuyên qua máu thịt âm thanh vang lên. Tựu ở huyết đồng phần lưng, một căn sắc bén gai xương đủ có dài hơn 2 thước. Từ phần lưng của hắn xương sống đâm ra, 2 căn, 3 căn, chỉ là trong nháy mắt. Từng căn sắc bén gai xương liền từ huyết đồng phần lưng cùng toàn thân then chốt đâm đi ra. Mà huyết đồng toàn thân khí tức cũng ở trong nháy mắt này xảy ra biến hóa nghiêng trời. Cả người hắn cho người cảm giác một hồi trở nên vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa đầy rẫy một luồng bạo ngược, tàn nhẫn, hỗn loạn mùi vị, vù. Thấy cảnh này, Trung Ly Tử con ngươi co rụt lại. toàn bộ mặt người sắc biến đổi lớn. Ở trong giới tông phái ngang dọc mấy chục năm, Trung Ly Tử tự hỏi kiến thức rộng rãi. Thiên hạ tuyệt đại đa số võ công hắn đều thuộc như lòng bàn tay. Rõ như lòng bàn tay. Thế nhưng loại sửa đổi này thân thể hình thái, đồng thời mấy lần cường hóa khí tức toàn thân công pháp, quả thực mới nghe lần đầu, chưa từng nhìn thấy, này đã hoàn toàn vượt qua thông thường võ học phạm trù. Tà ma, các ngươi đơn giản là tà ma. Trung Ly Tử ánh mắt lộ ra vẻ cực độ khiếp sợ, nhưng còn có sát cơ nồng nặc. Bất luận bọn họ là ai, chỉ bằng bọn họ tối nay hành động, đều không thể có thể còn sống trở về. Hê hê hê, phàm phu tục tử lại làm sao biết thần tiên thủ đoạn. Run dế, tự để ta kết thúc tính mạng của ngươi đi. Huyết đồng tóc dài khoác rơi xuống, kịch liệt múa, trong miệng của hắn phát sinh cười khằng khặc quái dị. Ánh mắt nhìn chòng chọc trước mắt Trung Ly Tử. Từ trên người hắn bùng nổ ra một luồng nồng nặc được hóa không mở sát khí mãnh liệt. Huyết đồng cương khí sắp vỡ, cấp tốc bằng tốc độ kinh người hướng về Trung Ly Tử nhào tới. Oanh oanh, một sát na, hai người thân hình như điện, cấp tốc kích đánh nhau, mà những người khác thì lại cấp tốc hướng về hướng Tây Nam nhào tới. Nhưng mà đoàn người vừa mới đập ra, trước tên kia nhắc nhở huyết đồng người mặc áo đen nhất thời dừng bước lại. Đổi sắc mặt, người mặc áo đen tổ chức nắm giữ công pháp đặc thù. Chỉ muốn lấy được mục tiêu một điểm y vật hoặc là hàng ngày đã dùng qua đồ vật. Lập tức là có thể bắt lấy mục tiêu khí tức. Chỉ cần ở nhất định bên trong phạm vi, tự nhất định có thể phát hiện đối phương. Nhưng tự ở vừa rồi trong chớp mắt ấy, còn ở hướng Tây Nam mục tiêu tuy rằng không có biến mất. Thế nhưng thì ở tòa này Sơn Loan Đông Nam, Đông Bắc cũng đồng thời xuất hiện mục tiêu khí tức. Mặc dù không biết hắn làm cái gì, thế nhưng không nghi ngờ chút nào, mục tiêu đang lấy phương thức này đem tất cả mọi người đùa nghịch qua một lần. Các ngươi đi Đông Nam cùng Đông Bắc. Tên quần áo đen kia đột nhiên quay đầu lại nói rồi hai câu. Sau đó dẫn dắt trong đó một bộ phận người mặc áo đen, cấp tốc hướng về hướng Tây Nam bay nhào mà đi. Mà còn dư lại người mặc áo đen cũng cấp tốc chia ra làm hai, hướng về Đông Nam cùng Đông Bắc mà đi. Dãy núi trên, càng ngày càng nhiều chính khí minh cao thủ xuất hiện. Tất cả trưởng lão, hộ pháp dồn dập bay nhào mà ra, cùng những người mặc áo đen này kịch liệt giao đánh nhau. Giữa song phương lẫn nhau bị tổn thương, tuy rằng mới bắt đầu bị người giết không ứng phó kịp, đồng thời còn bị tiên nhân tán độc đổ hơn nửa nhân thủ. Thế nhưng ngọn núi này loan trên dù sao tụ tập chính khí minh gần ngàn cao thủ. Coi như người mặc áo đen tổ chức mượn dạ phong phóng độc, cũng chỉ có thể độc đổ một mặt, cũng không thể đem tất cả chính khí minh cao thủ toàn bộ độc đổ. Ở những người mặc áo đen này trước mặt, chính khí minh cường giả cũng không phải không có lực đánh một trận. Nhanh lên một chút, các ngươi mấy tên khốn kiếp này đang làm gì? Vào giờ phút này, hướng Đông Nam, Kế An Đô đứng ở trên một khối nham thạch, không ngừng truyền đạt mệnh lệnh. Chỉ huy bên người chính khí minh cao thủ hướng về những người mặc áo đen kia vị trí công tới. Lần này, tất cả mọi người tụ tập trong này. Kế An Đô căn bản không dám lâm trận bỏ chạy. Kế An Đô cũng là đột nhiên nhận được tin tức, còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra. Toàn bộ chính khí minh cũng đã chịu đến công kích. Chết tiệt, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lẽ nào này thiên hạ còn có chính khí minh không biết thế lực? Kế An Đô trong lòng vừa sợ vừa nghi. Bất quá không quản chính khí minh chết bao nhiêu người, Kế An Đô đều không cần thiết chút nào. Dù sao cũng chết cũng không phải là của mình thủ hạ. Chỉ cần mình có thể bất cứ lúc nào bước ra, những thứ khác căn bản không quá quan trọng. Trên núi hoàn toàn đại loạn, chính là không biết tiểu tử kia chết chưa. Trong chớp mắt, Kế An Đô trong đầu xẹt qua một đạo ý nghĩ, nhớ lại cái kia, Thanh Dương công tử. Tuy rằng không có 10 phần chứng cứ, thế nhưng Kế An Đô căn bản không tin tưởng hắn là cái gì thật sự Thanh Dương công tử. Từ thấy hắn đệ nhất mặt lên, tiểu tử kia tựu cho mình một loại cảm giác cổ quái. Đương nhiên quan trọng nhất là, Kế An Đô không thích nhất có người vây ở Tống Du Nhiên bên cạnh. Càng không thích có người chống đối chính mình. Đối với cái kia Thanh Dương công tử, Kế An Đô hào không phủ nhận trong lòng mình đầy cõi lòng ác ý. Vù, tựu ở Kế An Đô trong lòng suy nghĩ thời điểm, đột nhiên, một tia hàn chỉ từ khóe mắt truyền đến. Tuy rằng còn cái gì đều không có nhìn rõ ràng, thế nhưng Kế An Đô trong lòng lập tức dâng lên một luồng cảm giác nguy hiểm. Oanh, trong chớp mắt, một bóng người ăn mặc y phục dạ hành, đột nhiên từ nơi bóng tối bắn mạnh mà ra, trong tay một thanh trường kiếm hướng về Kế An Đô chém giết mà tới. Không được, Kế An Đô trong lòng rùng mình, đột ngột đổi sắc mặt, không kịp tỉ mỉ nghĩ, Kế An Đô đạp chân xuống, cấp tốc đổ lui ra. Cũng trong lúc đó, cương khí bắn ra, oanh, đột nhiên một quyền hướng về tên kia đột nhiên nổi lên người mặc áo đen công tới. Oanh, quyền kiếm tương giao, hai nguồn sức mạnh đụng vào nhau. Thế nhưng sau một khắc, để Kế An Đô kinh ngạc sự tình xảy ra, cái kia nhìn như hung mãnh bén nhọn một đòn, ở hai người quyền kiếm tương giao chớp mắt, nhưng là nhẹ bay, một chút cũng không bị lực, làm Kế An Đô đấm ra một quyền, tên thích khách kia nháy mắt đã bị hắn nổ, không có. Ngoặc kép chấm than, tuy là Kế An Đô tính tình đa nghi, liền ngay cả giới tông phái tiếng tăm lừng lẫy Tà Đế Trương Văn Phù đều ngã ở trong tay hắn. Nhưng nhìn này không giải thích được một màn, Kế An Đô toàn bộ người cũng ngây dại, trong lòng kinh ngạc không ngớt, lấy hắn lòng dạ, lại hoàn toàn không hiểu là chuyện gì xảy ra, đến cùng chuyện gì xảy ra. Thế nhưng Kế An Đô kinh ngạc cũng không có kéo dài bao lâu. Sau một khắc, Kế An Đô liền biết chuyện gì thế này, là ở chỗ đó, giết chết hắn, một trận thanh âm trầm thấp từ bên tai truyền đến. Tựu ở khoảng cách Kế An Đô chỗ không xa, hơn 10 tên người mặc áo đen đột nhiên xuất hiện, trong miệng phát sinh như dã thú gầm nhẹ. Oanh, còn không có chờ Kế An Đô phản ứng lại, một đạo ngọn lửa đen kịt, ẩn chứa trong đó một tia làm người rợn cả tóc gáy sức mạnh. Hướng về Kế An Đô đánh tới, Kế An Đô thân thể loáng một cái, hướng về nghiêng chớp mắt nhào tới. Lấy chỉ trong gang tấc né qua luồng ngọn lửa màu đen kia. Tựu ở sượt qua người chớp mắt, cảm giác được bên trong cái kia cỗ đáng sợ năng lượng. Kế An Đô lông tóc dựng đứng, trong con người sinh ra một luồng nồng nặc sợ hãi. Đây tuyệt đối là Kế An Đô gặp nguy hiểm nhất hỏa diễm. Giết chết hắn, cái kia trầm thấp thanh âm khàn khàn lần thứ hai từ nơi không xa truyền đến. Một sát na, hơn 10 cỗ kinh khủng toàn bộ khí tức khóa chặt Kế An Đô. Một khắc đó, Kế An sắc mặt đều tái nhợt, ngay cả hô hấp đều phải đình chỉ. Hắn từng tao ngộ nhiều như vậy nguy hiểm cục diện, không có một lần giống như vậy để hắn cảm giác được đáng sợ như vậy. Đi, Kế An Đô nghĩ cũng không nghĩ, chân phải trên mặt đất mặt đẩy một cái, lập tức hướng về phía sau. Nhanh như tia chớp lộn một vòng mà đi, cấp tốc chạy trốn. Những người mặc áo đen này thực lực quá mạnh mẽ. Kế An Đô trong lòng cảm giác có dũng khí. Nếu như mình không trốn nữa chạy, có thể sẽ chết ở chỗ này. Thế nhưng Kế An Đô còn đánh giá thấp những người này phản ứng. Ầm ầm ầm, vô số kinh khí lấy chỉ trong gang tấc nổ xuống ở Kế An Đô nguyên bản đứng yên địa phương, rung động lên bụi mù đầy trời. Thế nhưng rất nhanh, một tên xem ra thực lực mạnh hơn nửa lục ngô trạng thái người mặc áo đen đầu mục xuất hiện giữa trời. Một cái lớn cánh tay nhanh như tia chớp chặn lại Kế An Đô, đi sau mà tới trước.